Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 547. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhàn nhạt trả lời. Nói nhảm, bổn tháp Trấn Ngục cho tới bây giờ chưa từng lừa gạt người khác. Diệp Bắc Minh kích động. Võ kỹ cấp thần có hiệu quả gì? Cậu tự thử đi, giải thích cũng vô ích. Bản thân tự lĩnh hội mới là thật. Được, để tôi thử chút. Diệp Bắc Minh gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, mở cuốn bí tịch võ kỹ kinh lôi trảm, ghi nhớ vào trong đầu tất cả khẩu quyết tâm pháp, đường dây vận hành kinh mạch phía trên. Một giờ sau, kinh lôi trảm, Diệp Bắc Minh đột nhiên bùng nổ, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh, một kiếm chém ra, khi kiếm khí tung hoành. Lại một đường sấm từ trên người giáng xuống. Đường sấm chỉ nhỏ bằng chiếc đũa, nhưng xuất hiện lại vô cùng chân thật. Mẹ kiếp, một kiếp chém ra một đường lôi điện. Diệp Bắc Minh kích động. Lôi điện này chỉ lớn bằng chiếc đũa, nhưng đủ khiến người ta kích động. Thử nghĩ một chút, lúc chiến đấu đột nhiên xuất hiện một đường thiên lôi tát chết đối thủ là trải nghiệm gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ nhẹ một tiếng, cũng chẳng tính là gì. Bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục, cậu trèo càng cao thì sẽ càng nhìn thấy võ kỹ không thể tưởng tượng nổi. Kinh lôi trảm cũng chỉ là võ kỹ quá độ mà thôi. Diệp Bắc Minh khiếp sợ, võ kỹ quá độ đều là cấp thần. Nhịn lại sự kích động, Diệp Bắc Minh đi đến sân thượng nhô ra thứ hai, vẫn là một quyển công pháp. Lạc Nhạn Kiếm Pháp, võ kỹ thượng phẩm cấp thần. Rít, Diệp Bắc Minh hít một hơi lạnh, lại là một quyển võ kỹ cấp thần. Mở ra xem, Diệp Bắc Minh có chút thất vọng. Đây là võ kỹ tu luyện của con gái. Cách chương